Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1900, Lão Phong Tử Hoài Nghi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thiên hạ đều biết rõ, hồi phục đan cao nhất cũng chỉ có thể luyện đến lục phẩm ngư đại trưởng lão, đương nhiên là cố ý sặc Mặc Liên Thành. Ngươi tiểu tử này thật luyện ra thất phẩm, hắn liền gọi hắn tổ ra ra ơn nữa. Từ nơi này hai lần luyện đan, cũng nhìn ra tiểu tử này tinh giống như cái quỷ. Rõ ràng là lo lắng luyện đan tiết lộ chính mình thân phận cùng bí mật, nhưng không biết. Nghĩ đến này, Hứa đại trưởng lão đáy lòng thở dài lại phức tạp. Đồng dạng, Mặc Liên Thành trong đầu ý nghĩ, cũng quay đi quay lại trăm ngàn lần, dị thường xoắn xuýt, chính mình bí mật đến cùng để cái này một cái lão phong tử nhìn đi ra bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng không có một cái ngọn nguồn. Bất quá, hắn đi qua đêm này cũng nhìn ra, lão phong tử giống đang giúp mình. Cái này một điểm, ngược lại là làm hắn buông lỏng một hơi. Thế là, Mặc Liên Thành cười cười nói, ta nhớ tới, ta trên người có một chương thất phẩm đan phương. Tiếp lấy, hắn lấy ra đan phương. Bất quá, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn cầm Hứa đại phong tử linh dược, đem cái này đan luyện đi ra, đoán chừng cái này lão phong tử sẽ phát điên. Quả nhiên, làm Hứa đại trưởng lão nhìn thấy Mặc Liên Thành chọc linh dược lúc, hơi nhíu mày, nhất thời không có nghĩ đến cái gì. Nhưng ở tuyển thời gian, Mặc Liên Thành cũng cảm thán, cái này một cái lão phong tử cất giữ linh dược, thật là một cái bảo tàng, cái này vứt đi ra một bàn, tuyệt đối không phải là toàn bộ, khẳng định còn có rất nhiều. Linh dược chọn tốt, Mặc Liên Thành vì để đan dược hiệu quả càng tốt, còn cần một gốc bát phẩm, bắt đầu luyện. Trôi chảy luyện đan thuật, không có một tia dừng lại. Lão phong tử nhìn ra con mắt đều không nháy mắt, cuối cùng, đan thành, mà bên ngoài sắc trời, cũng hơi sáng lên, trưởng lão, thất phẩm, viên mãn thành đan, mùi thuốc tràn ngập, tuyệt đối là cả phòng thơm, thành là thành, kết quả là Mặc Liên Thành nháy mắt nhận Hứa đại phong tử sách tập kích, lần này không chỉ là một quyền hoặc là một quyền, mà là nện lại nện, để Mặc Liên Thành tránh lại tránh, hơi cái cẩn thận, cho đập trúng một chút. Mặc Liên Thành cười khổ. Hắn liền biết rõ có thể như vậy. Chết tiểu tử, Hứa lão phong tử quát. Bại gia, người cái này một cái bại gia chết tiểu tử, đó là lão tử linh dược. Người cái này chết bại gia tử, với ai học đan phương này, tốt không học, không phải học loại này không dùng. Nện, lại nện, đập chết cái này một cái chết tiểu tử. Hắn là thật tức giận, bắt đầu chỉ lưu ý Mặc Liên Thành luyện đan, không có lưu ý đến đan phương. Dùng nhiều như vậy chân quý linh dược, cái này chết tiểu tử thế mà chỉ luyện ra một khỏa gân gà linh đan. Thật là luyện đan sư sỉ nhục, nguyên nhân là Mặc Liên Thành luyện ra một khỏa định nhan đan. Định nhan đan là tiêu biểu gân gà linh đan, duy nhất tác dụng liền là cho người bảo trì dung nhan không già. Còn lại, cái gì dùng đều không có, mà cái này một cái, còn phải tốn phí rất đại thành vốn, đây tuyệt đối là không thành có quan hệ trực tiếp. Tại Hứa đại trưởng lão ý nghĩ bên trong, đây tuyệt đối là dùng giá tiền rất lớn, đi đổi một khỏa rác rưởi. Mặc Liên Thành ngượng ngập, không ngờ rằng cái này lão phong tử phản ứng lớn như vậy. Trưởng lão, ta đều nói không có đan phương, là ngươi không cho ta. Hắn đương nhiên là có, nhưng này chút nhất luyện đi ra, thân phận liền để lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân những điều tại đó Hoa Ân luyện qua. Cũng có chút linh đan chảy đến đan tháp bên trong, chỉ ít có bao nhiêu trùng, hắn cũng không dám khẳng định, cho nên, hắn dứt khoát không được luyện, chỉ ít phá cấm đan, hắn cũng hiểu, nhưng càng không thể luyện. Cái này một cái, có vẻ như chỉ có sư tổ mới biết. Nếu như nhất luyện, người sư tổ kia cũng giấu giếm không? Mặc Liên Thành vốn định giải thích một câu, không nghĩ cái này bị nện đến ác hơn. Hứa đại phong tử thật là đánh lên nghiền, tiểu tử thúi. Ai dạy ngươi giảo hoạt như thế? Ai dạy ngươi dạng này miệng đầy không có một câu nói thật? Tiểu tử thúi này, thật muốn tức chết ta. Cách chương.